Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ tư buổi tối sau khi tan học, bọn họ liền trực tiếp đi nơi nhóm tiểu nha làm việc. Người này nguyên lai là đem tiệm mở ở vườn trò chơi sao? Đứng ở cửa khu trò chơi, Thâm Bạch nói với Lâm Nguyên. Cũng phải nga, bên cạnh tiệm tiểu mỹ quả thực chính là vườn trò chơi. Bên trong phong thư yếm để tiểu nha bọn họ mang tới có 2 vé vào cửa vườn trò chơi, trên bản đồ phía sau vé, hắn còn dùng trái tim khoanh một hạng mục trò chơi. Phòng kinh khủng, xem ra là địa điểm yếm đặt cửa hàng. Còn dùng trái tim, thật là ghê tởm. Thâm Bạch thổ táo, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng mình bình thường cũng thích dùng trái tim khoanh đồ còn gì. Hắn liếc Thâm Bạch một cái, không hé răng. Trước khi tiến vào Thâm Bạch còn mang bộ dáng ghét bỏ, kết quả sau khi đi vào hắn liền ngoạn điên rồi. Ven đường gặp phải tất cả hạng mục đều lôi kéo Lâm Nguyên chơi một lần, đụng tới hạng mục đặc biệt chơi khá đặc biệt kích thích còn chơi 2 lần. Trừ đó ra, hắn còn mua bong bóng, không sai, là cái loại bong bóng tiểu bằng hữu tiến khu trò chơi nhất định sẽ cầu mụ mụ cho, sau lại để rảnh tay cầm đồ ăn, hắn đơn giản đem bong bóng cột vào trên đai lưng, cứ như vậy, xem ra cùng với tiểu bằng hữu cột bong bóng trên người chung quanh không có khác nhau chút nào ngoại trừ vóc dáng lớn con một ít. Lâm Nguyên, bọn họ còn đang ăn cơm trong khu trò chơi. Thâm Bạch rõ ràng nói mình từ trước đến nay chưa từng tới nơi này, nhưng lại đối với nhà nào cửa hàng ai món gì đặc sắc đều chỉ rõ hết, hắn 8 phần 10 sớm đã làm tiến công chiếm đóng, hơn nữa, buổi tối tan học rõ ràng có thời gian ăn cơm chiều lại không ăn, chờ tới nơi này ăn. Nhìn như vậy, Thâm Bạch không chừng đối với việc tới khu chơi trò chơi rất mong đợi. Ở trên ô bai từ lâu xem thấu hết thảy. Lâm Nguyên, không có dục hắn, Lâm Nguyên cứ như vậy theo Thâm Bạch một đường chơi tiếp cho tới khi bọn họ đến hạng mục trò chơi cuối cùng, cũng chính là quỷ ốc. Cùng tuyệt đại đa số quỷ ốc trên thế giới này như nhau, quỷ ốc trong đây cũng tọa lạc tại một mảnh rừng rậm âm trầm, có thể nói từ khi bước vào rừng rậm một khắc kia trở đi, bọn họ liền tiến vào phạm vi quỷ ốc. Chung quanh ngọn đèn rất tối. Dưới chân bọn họ là bụi cỏ thật dài, vừa nhìn là biết thật lâu không có tu bổ, thường thường có khối mộ bia xuất hiện trong bụi cỏ, nhóm tình nhân nhỏ phía trước liền truyền đến một tiếng lại một tiếng thét chói tai. Thâm Bạch cũng theo kêu 2 tiếng, khi trên cây phía trước bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một thi thể thắt cổ. Hồi sau chung quanh liền nổi xương lên. Đi theo sau khách nhân phía trước, bọn họ đi tới một nhà gỗ cũ nát trong rừng, nhà gỗ bên ngoài thoạt nhìn rách dưới, bên trong có nhiều gian phòng, từng gian phòng đều tự có điểm sáng, có lúc là căn phòng đảo ngược, là dạng khi mở cửa phòng chân đạp lên chính là nóc nhà, đỉnh đầu mới là sàn nhà. Có lúc là gian phòng thiếu nữ, ngô, cỗ thi thể trên giường rộng lớn xa hoa, có khi là phòng kính, bên trong có các loại các dạng gương, vừa vào nhà quả thực 4 phương 8 hướng đều là mặt của mình. Làm rất tinh xảo, bất quá những gian phòng này cũng không có gì kinh khủng đi. Em cha bình luận rõ ràng có mấy người nói phòng kinh khủng ở đây làm đặc biệt mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâm Bạch đang nói, bọn họ chạy tới trước một cánh cửa tiện tay vừa mở ra, bên trong một mảnh đen kịt chỉ có một hồ cá sáng. Ngay khi Thâm Bạch ngây người nghĩ đây là căn phòng chủ đề gì, trong hồ cá bỗng nhiên đâm ra quái vật. Miệng cực to. Không có mắt, trên người không có da và thịt, gai xương bọc nội tạng lộ ở bên ngoài, ánh sáng đã đủ đáng sợ, hết lần này tới lần khác quái vật này còn có địa phương dọa người hơn. Bọn nó còn có tay, kết cấu hầu như giống tay nhân loại như đúc, chỉ là ngón tay nhiều hơn 2 đốt, đặc biệt dài. Liếc mắt quả thực đặc biệt dọa người, cùng quái vật trong hồ cá cách một mảnh thủy tinh 2 mặt nhìn nhau, quái vật kia chậm rãi lui trở lại, sau đó, xuyên thấu qua hồ cá Thâm Bạch thấy được mặt của yếm. Thâm Bạch, hắn nói đem tiệm mở ở phòng kinh khủng, nguyên lai là ý thứ này. Yêu, các ngươi đã tới, trong tay châm một ngọn nến, yếm cười híp mắt từ hồ cá đi tới. Sau đó hắn bưng giá cắm nến dẫn 2 người đi vào trong. Thâm Bạch chú ý tới cửa lần này bọn họ đi lại có điểm không giống với trước đó, 8 phần 10 là lần trước bọn họ thấy, bị hắc vụ ngăn chặn bộ phận. Đợi được bọn họ lần nữa trở lại quầy hàng đã thấy lần trước 2 người Thâm. Lâm kinh ngạc phát hiện ở đây cương nhiên cũng rõ ràng bất đồng, sạch sẽ chỉnh tề, tất cả vật phẩm đều được trưng bày có thứ tự, quầy hàng bằng gỗ bị lau đến hơi phát sáng, mà nguyên bản sàn nhà đen kịt cũng bị sát ra màu sắc mộc vốn có, về phần. Con chuột, trước bị bọn họ nắm qua một lần, thì bị nhốt vào trong lồng sắt, sau quầy lồng sắt cũng bị một lần nữa gia cố. Sạch sẽ sao, ngăn nắp sạch sẽ sao, ta mướn nhân viên cửa hàng, 3 người đều thập phần có khả năng nhi. Chấm, dường như hoàn toàn không có đi qua việc tiểu nha truyền thư cho Thâm Bạch yếm giới thiệu. Thâm Bạch, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng chớ giả bộ, mướn đã mướn rồi, ngươi đối tốt với bọn họ chút, đừng khất nợ tiền lương, bọn họ là bằng hữu của ta. Thâm Bạch tức giận nói, Bọn họ là công nhân có khả năng, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Yếm tiếp tục cười tủm tỉm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vây mặt nạ, Thâm Bạch nhún nhún vai. Nói đi, ngươi nói Hải Đăng là có ý gì? Tuy rằng dọc đường đi chơi rất tận hứng vui vẻ, bất quá hắn cũng không quên mục đích tới, dù ngực như thế nào đi nữa cùng Yếm không hợp nhau, thế nhưng lòng hắn tới cùng vẫn biết Yếm người kia đối ma vật hiểu biết sâu, như hiện nay mà nói Yếm là con đường tốt nhất để hắn lý giải thế giới ma vật bên ngoài, điều kiện tiên quyết là hắn nói thật. Mời ngồi, Yếm nói, chỉ ghế cao trước quầy hàng sát vách, Thâm Bạch và Lâm Nguyên liền nhập tọa. Yếm từ trên quầy phía sau cầm một chai rượu xanh mơn mờn cùng ba cái ly. Rượu màu xanh biếc như viên bảo thạch xanh biếc hòa tan, rất nhanh liền lấp lánh xuất hiện ở trong ly thủy tinh. Ngươi mời chúng ta uống rượu, tốt bụng như vậy, rượu không có vấn đề chứ? Nhìn rượu trước mặt, Thâm Bạch thiêu thiêu mi, hoàn toàn không hề có ý tứ động ly. Yên tâm, ta là người làm ăn, đã cho các ngươi huy chương, sinh ý càng lỗ vốn tại hạ sẽ không làm, rượu này không phải ta mời các ngươi uống, mà là người khác thỉnh. Yếm nói, giơ lên ly rượu trước mặt mình. Đây chính là rượu ngon cực kỳ khó có được, ta đây coi như là nhờ phúc các ngươi, bằng không cũng sẽ không đơn giản được uống nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi nâng chén lên, hắn đem ly rượu tiến đến bên môi cũng không thấy rõ hắn thế nào uống, rất nhanh, rượu trong ly liền đi xuống hơn phân nửa. Rượu này vị tựa hồ thực sự rất ngon, chỉ là đặt ở nơi kia đã có một loại hương vị sâu kín truyền tới. Thâm Bạch nhìn Lâm Nguyên, cúi đầu uống một ngụm, cảm thụ một hồi, đối Lâm Nguyên nói. Không thành vấn đề, A Nguyên uống đi, thực sự uống ngon. Lâm Nguyên, hắn không hề động rượu trên bàn, trái lại Thâm Bạch đang uống xong ngụm thứ nhất, dường như thực sự rất thích uống rượu này, trong chốc lát liền đem rượu trong ly uống xong. Lâm Nguyên đem rượu của mình cho hắn, cậu uống đi, tôi không uống rượu. Lâm Nguyên nói, không cần khiêm nhượng, rượu này còn có, ngoại trừ một chai này, đối phương còn mặt khác chuẩn bị hai chai, phương tiện hai vị mang về chậm rãi phẩm thường. Yếm nói, lại trong ly Thâm Bạch rót đầy rượu, bất quá Lâm Nguyên vẫn không có ý tứ đem rượu cầm về. Biết Lâm Nguyên là thật đối rượu không có hứng thú, Thâm Bạch liền uống phân rượu hai người. Loại rượu này thực sự rất thần kỳ, vị như quả đông lạnh, so với rượu phải nùng trù hơn rất nhiều, vị đạo là một loại hương thơm nói không nên lời, lúc mới vào thì ngọt, nuốt vào cổ họng đầu tiên là một trận thấm lạnh, sau đó nóng như nham thạch nóng chảy, một ly rượu uống xong, Thâm Bạch chỉ cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở, chóp mũi lộ hương thơm, cảm giác thật tốt. Được rồi, ta bây giờ có hai vấn đề, Hải Đăng là có ý gì? Sau đó, là ai mời ta uống loại rượu này tuyệt đối rất khó kiếm. Uống xong phần Lâm Nguyên liền không hề động nữa, Thâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Yếm. Sau đó miệng Yếm liền hướng hắn cười giống một cái khe màu đen, cánh tay dài nhỏ lại chỉ ra ngoài, một giây kế tiếp, địa phương phía sau bọn họ bỗng nhiên sáng lên, Thâm Bạch mạnh xoay người, hắn lúc này mới phát hiện phía sau bọn họ cũng cùng nguyên lai bất đồng, hôm nay đặt nhiều bàn vuông và ghế, trên bàn có giá cắm nến, tia sáng đến từ giá cắm nến, nhưng mà những cái này đều không thành vấn đề ở chỗ. Bên cạnh bàn ngồi nhiều. Người, một biển người đông nghịt, Thâm Bạch quay đầu lại, những người này liền đồng thời ngẩng đầu dùng mắt lấp lánh nhìn hắn. Là cái loại mắt lớn, thật lóng lánh, vừa lớn vừa sáng, trong bóng đêm phát bạch quang. Vừa, hoàn toàn không có chú ý tới có người sau lưng, không có ma vật tồn tại. Cùng với, Thâm Bạch nhìn kỹ mới phát hiện tướng mạo những người này, cùng mặt quái vật khi hắn vào cửa thì ở trong hồ cá thấy giống nhau như đúc. Hiện tại, ngay trước mắt hắn, lại có một phòng quái vật nhìn hắn. Cũng may Thâm Bạch lá gan cực kỳ lớn, thấy một màn như thế, hắn không chỉ không sợ, trái lại còn đem. Người, đối diện quan sát cẩn thận hơn một ít, những ma vật đó, là người thỉnh cậu uống rượu, về phần Hải Đăng Nga. Yếm cười nói với hắn, mỗi một thành thị ma vật có chủ đều sẽ thành lập Hải Đăng, chỉ có ma vật có thể nhìn thấy Hải Đăng, trong bóng đêm, vĩnh viễn phát ra ánh sáng, chỉ cần nó ở nhóm ma vật vĩnh viễn sẽ không lạc đường, mỗi khi đến một thành thị, nhóm ma vật trước hết đi địa phương thường thường là Hải Đăng, trong đó, bọn họ có thể thu được tất cả tin tức sinh hoạt tại thành phố đó, mà mọi người trong thành phố cũng có thể đi qua đèn pha đem ý chí của mình nói cho tất cả ma vật, không cần tự mình hiện thân, chỉ cần tuyên bố là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như quy phạm màu sắc kiến trúc ma vật thành thị dùng, tỷ như tuyên bố lệnh truy nã ma vật. Nói đến đây Yếm chảo mặt, nói đến thương cảm, hình của tại hạ hôm nay đã đọng trong mấy cái hải đăng của vài thành phố nhi. Chấm chấm chấm, Thâm Bạch vẻ mặt im lặng nhìn hắn một hồi, vòng vo đảo mắt châu. Nghe rất cần thiết như vậy, những người này là. Hắn chỉ nhóm ma vật sau lưng mình, sau đó Yếm liền cười đến càng lớn. Bọn họ là ma vật tu kiến hải đăng a, mấy trăm năm qua trên tu kiến hải đăng, ngoại trừ hải đăng bên ngoài cũng không bao giờ tu kiến qua vật kiến trúc khác, trên phương diện tu kiến, bọn họ tuyệt đối là chuyên gia. Ngày hôm nay thỉnh cậu tới chính là vì đem chuyên gia đội ngũ long trọng đề cử cho ngài nha. Cách chương.